Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, nhất khí hóa tam thanh giả tượng. Làm quang chi thần tắc tràn ngập tại Bạch Vũ trên thân thời điểm. Bạch Vũ trực tiếp thì xuất hiện ở Linh Vân Vi cùng Tô Tô trước mặt. Ba người bọn họ lần nữa bày biện ra một cái cơ giác chi thế. Nhìn lấy phương xa Dương Thiên. Ha ha, ngược lại là thú vị. Xem ra ta còn thực sự là xem thường các ngươi đây. Dương Thiên phảng phất là tự lẩm bẩm, lại phảng phất là nói cho ba người nghe. Hắn tự nhiên xem thường Bạch Vũ ba người. Bạch Vũ ba người, có hai nhân trong thể nội pháp tác, đều là hoàn chỉnh. Chỉ có một nhân trong thể nội thần tác, là không hoàn chỉnh. Cái này một người cũng là Tô Tô. Nhưng là Tô Tô thân phận, cũng là không tầm thường. Bởi vì Tô Tô, là vận mệnh chi tử. Nàng hiện tại đem vận mệnh của mình, cùng Bạch Vũ vận mệnh buộc chung một chỗ. Cũng chính là Bạch Vũ mạnh nàng thì mạnh. Bạch Vũ yếu, nàng thì yếu. Bạch Vũ thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại hắn cùng Linh Vân Vi cùng cảnh giới so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Mà hắn kém duy nhất, thì là một loại tích xúc. Bởi vì Linh Vân Vi thể nội pháp tác, một mực là hoàn chỉnh. Nhưng là Bạch Vũ lại là bù đắp, mà lại bù đắp về sau. Hắn những thứ này thần tắc chi lực, phải từ từ từ pháp tắc chi lực bị xung tiến đến, mới có thể đưa đến tốt nhất tác dụng. Cái này phảng phất như là Linh Vân Vi là bình thường ra đời, mà Bạch Vũ lại là tiên thiên không đủ. Cho nên đằng sau liền xem như tìm được cái gì bách khoa toàn thư thuốc bổ cấp Bạch Vũ bổ túc, hiệu quả kia cũng cần thời gian nhất định điều dưỡng, mới có thể nhìn ra được. Ha ha, ngươi xem thường địa phương còn nhiều đâu. Đại ca, ngươi hôm nay để ba người chúng ta đồng loạt ra tay đối phó ngươi. Đây tuyệt đối là một sai lầm. Sau khi nói xong, Bạch Vũ xuất thủ lần nữa. Chỉ là hiện tại toàn thân của hắn trên dưới, đều bị một cỗ quang chi thần tắc tràn ngập. Bạch Vũ thực lực bây giờ, trực tiếp thì đạt đến một cái cực hạn. Thần vương hư ảnh. Linh Vân Vi cũng xuất thủ. Nàng thần vương hư ảnh, trong nháy mắt thì xuất hiện ở phía sau của nàng. Mấy người kia đều không đơn giản, sớm muộn muốn trừ hết, không phải vậy sẽ thành trong lòng của ta họa lớn. Dương Thiên tâm lý trong nháy mắt thì có chủ ý. Bất quá bây giờ không phải trừ rơi Bạch Vũ đám người thời điểm. Hiện tại trừ đi Bạch Vũ, hoặc là nói bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có ở chỗ này chiến trường hỗn loạn bên ngoài địa phương. Bọn họ xem như dị tộc nhân. Kỳ thật bọn họ cũng không phải thật sự là dị tộc nhân. Chỉ là bọn hắn bị nhân loại cấp đuổi ra khỏi nhân loại thế giới mà thôi. Bọn họ một lần nữa trở lại hồi nhân loại thế giới, còn muốn dựa vào Bạch Vũ thực lực đây. Cái này lại không phải Bạch Vũ thực lực cường đại đến mức nào, mà là bởi vì Bạch Vũ quang thuộc tính linh lực tính chất đặc thù. Giết! Dương Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn, trong nháy mắt thì hóa thành ba đạo, nhất khí hóa tam thanh. Bạch Vũ hoảng sợ, cái này nhất khí hóa tam thanh công pháp, quá mức nghịch thiên. Đây chính là đại thiên thế giới một vị thần đế cấp bậc nhân vật bảng hiệu kỹ năng. Nhưng là hắn tại Dương Thiên nơi này lại là thấy được. Không biết Dương Thiên cùng vị tiền bối này, đến cùng là bực nào quan hệ. Bạch Vũ không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà cũng ngay lúc này, Dương Thiên động, Dương Thiên ba đạo công kích, thì hướng về Bạch Vũ đánh tới. Ba cái phân thân, ba khác ba đạo thân ảnh, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ vốn đang coi là cái này ba đạo công kích hội có chênh lệch nhất định. Tựa như lúc mới bắt đầu Dương Thiên đạo thứ nhất công kích, hắn cảm giác được rất yếu, nhưng lại là cũng có nhất định chiến đấu lực đồng dạng. Nhưng là bây giờ đang ở cảm nhận được cái này sau một kích, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện cái này ba đạo công kích, cơ hồ mỗi một kích đều có thể vượt qua Bạch Vũ, mà lại là ba đòn đồng thời xuất kích. Có thể nghĩ trong đó uy lực là như thế nào to lớn. Ta cái này cũng không phải cái gì nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Hiền đệ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Dương Thiên thanh âm theo hư không bên trong truyền tới. Bạch Vũ hoàn toàn thì không phân biệt được thanh âm này vị trí. Nhưng là cái này ba đạo công kích. Hắn hiện tại thì căn bản chỉ có thể tiếp được một đạo công kích mà thôi. Dương Thiên đây quả thật là không phải cái gì nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Bởi vì hắn nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Căn bản cũng không phải là cái dạng này thể hiện ra. Dương Thiên là sử dụng tạo hóa của mình chi lực hình thành cái kia một cỗ bảo hộ chi lực. Đem hắn bảo hộ chi lực. Phân hóa đi ra. Hóa thành chính mình giống thật mà là giả phân thân. Bất quá Dương Thiên một chiêu này. Xác thực có này chỗ cao minh. Bởi vì cái này ba quyền. Nhìn như là đồng thời đánh ra tới. Nhưng lại là muốn phân trước trình tự. Bởi vì hắn là bản thể. Có thể tại ba đạo trên thân thể trong nháy mắt lẫn nhau trao đổi. Lúc này hắn đầu tiên là đánh ra quyền thứ nhất về sau. Hắn trong nháy mắt thì xuất hiện ở đạo thứ hai bóng người bên cạnh lại đánh một quyền. Tiếp lấy hắn trong nháy mắt lại xuất hiện ở đạo thứ ba bóng người bên cạnh. Sau đó hắn lần nữa đánh ra nhất kích tới. Lúc này, hắn nhìn như là đồng thời đánh ra ba đòn. Nhưng là cái này ba đòn. Lại là phân thứ tự trước sau. Mà lại cái này ba đòn một dạng cường đại. Cái này cấp Bạch Vũ tạo thành một loại giả tượng. Mà lại Bạch Vũ vào trước là chủ cho rằng. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Tại đại thiên thế giới thời điểm. Bạch Vũ cũng chỉ là nghe nói qua nhất khí hóa tam thanh chi thuật là cái gì thuật pháp. Cái kia chính là một người có thể trong nháy mắt hóa thành tại cái thân thể. Đồng thời cùng người khác chiến đấu. Nhưng là hắn cũng chưa từng nhìn thấy vị này thần đế sử dụng một khí hóa tam thanh chi thuật tới. Cho nên tại Dương Thiên hóa thành ba đạo thân ảnh trong nháy mắt. Hắn liền cho rằng Dương Thiên dùng đến chính là tam khí hóa tam thanh chi thuật. Cho nên tinh thần của hắn đều chấn. Mà cũng chính là tinh thần của hắn sợ chấn trong nháy mắt. Hắn mới có thể phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Bằng không, Bạch Vũ tỉ mỉ quan sát kỹ cảm thụ. Thì sẽ phát hiện quyền thứ nhất cùng quyền thứ hai không cùng đi. Bởi vì hai đạo quyền đầu thời gian có chênh lệch. Lúc này, hắn xuất thủ lần nữa đánh phía đạo thứ hai bóng người. Thì sẽ trực tiếp tiên phát chế nhân. Sau đó hắn liền có thể xông phá cái này ba đạo thân ảnh vây quanh. Hiện tại cái này ba đạo thân ảnh là bày biện ra một nửa hình tròn hình dáng. Hướng về Bạch Vũ giết tới. Mà tại Bạch Vũ sau lưng thì là Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai nữ. Hắn nếu như bây giờ tránh ra. Như vậy hai nữ tất nhiên là phải bị thương. Cho nên Bạch Vũ lúc này chỉ có cưỡng đề một miệng khí lực. Sau đó lực lượng của hắn thần tác. Tràn ngập tại quả đấm của hắn phía trên. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn. Ngũ hành quyền. Theo một quyền này của hắn đánh ra. Cả người hắn. Liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về cái này ba đạo thân ảnh đánh ra ngoài. Oanh. Nhưng là. Cái này ba đạo thân ảnh công kích. Quá cường đại. Bạch Vũ vô kiên bất tồi vô hình quyền. Liền trực tiếp bị đối phương hai đạo công kích cấp bỏ đi rơi mất. Mà đối phương quyền thứ ba là bản thể của hắn công kích. Lúc này, cái này quyền thứ ba trực tiếp hóa thành một đạo đòi mạng phù chú. Hướng về Bạch Vũ lồng ngực ấn đi qua. Không tốt, Bạch Vũ không nghĩ tới. Dương Thiên công kích lại là như thế sắc bén. Bởi vì cái này chiến trường hỗn loạn, chỉ cho phép thần vương bát trọng cảnh trở xuống võ giả tồn tại. Cho nên Dương Thiên thực lực, trên thực tế cũng chỉ là thần vương bát trọng cảnh. Bạch Vũ tự cảm thấy mình tại thần vương bát trọng cảnh cảnh giới này bên trong. Kỳ thực lực sẽ không có người lại ra này phải. Nhưng là bây giờ đang ở thấy được Dương Thiên công kích về sau. Hắn trong nháy mắt liền biết. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Hắn ở thời điểm này. Trực tiếp đem vận mệnh của hắn huyết tinh hóa thành một tầng phòng ngự. Khắc ở thân thể của mình mặt ngoài. Sau đó cả người hắn, trực tiếp liền bị nhất quyền đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi chảy dài, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.